Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai huynh đệ buổi tối ngủ cùng giường, lúc này đến phiên ca ca không ngừng kêu khổ đệ đệ chìm vào giấc ngủ, dựa vào bả vai hắn nghiêng đầu ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, tần suất hô hấp đều đều, hết thảy ngoại giới đều bị y tự động ngăn cách mà ca ca đâu. Nhìn tới ăn không đến, có bao nhiêu thống khổ thì miễn bàn đi. Hai cái đùi đệ đệ luôn vô tình mà tư ma nơi nào đó phía dưới của hắn, mỗi một lần nhẹ nhàng đụng vào đều làm cả người ca ca căng thẳng, tuy rằng hắn không cho mình là một quân tử, chính là đối mặt khúc vợ, sóc ca ca luôn có thể phát hiện ra cực hạn của chính mình. Ít nhất, bọn họ về sau chân chính cùng một chỗ. Ân, chính là như vậy, cho nên, hít sâu, thế giới như thế nào tuyệt vời. Một đêm hảo miên, buổi sáng, Khúc Y Nhiên phát hiện ca ca luôn luôn tinh thần chấn hưng hiếm thấy mà đen hốc mắt cằm trơn bóng một đêm toát ra rất nhiều râu, cả người thoạt nhìn tiều tụy cực kỳ. Ca, ngươi không phải là, bị quỷ áp giường đi. Khúc Y Nhiên có chút kỳ quái mà vuốt thuận tóc lộn xộn có y ở bên cạnh, bình thường mà nói, không có quỷ sẽ chọn đến làm chuyện ngu xuẩn a, hai mộng ma duy nhất ở S thị cũng bị bãi bình. Kia ca ca rốt cuộc làm sao vậy? Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra nguyên nhân, Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ hỏi tổ ba người ngoại quẻ. Lý Mật các ngươi tối hôm qua nháo hắn, Lý Mật chậm gì gì thắt dây lưng quần áo nhẹ nhàng đi ra tuy rằng quần áo cổ đại mặc vào có chút khó khăn, nhưng Lý Mật lại phi thường thích ngay cả lăn lộn cùng hấp dẫn mà cầu Đông Phương hỗ trợ may vài bộ. Chúng ta nháo hắn, đừng nói giỡn, là ca ngươi nháo chúng ta. Chấm, Lý Mật đồng dạng đen mắt trong lòng bắt đầu phun tào. Ca ca băng khối nháy mắt không nháy, mắt thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm Khúc ca, giống như muốn đem người nhìn thấu, chừng ra đến một cái động lớn. Này chừng, chính là chừng một đêm, nguyên đêm, ba người trong ngọc ai cũng không ngủ, không có biện pháp ai làm cho quả cầu bằng ngọc buộc tại cổ Khúc Y Nhiên, ánh mắt ca ca lực xuyên thấu quá cường hãn, ngay cả trong ngọc mọi người cũng bị ánh mắt độc ác ảnh hưởng. Là ngươi ngủ cùng lợn chết như nhau, một chút phản ứng cũng không có. Bị người khẳng sạch sẽ xương cốt cũng không biết. Khúc Y Nhiên vô tội mà sờ sờ cái mũi. Ta làm sao vậy? Không, không có gì, ta hâm mộ ngươi mà thôi. Từ khi thành quỷ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn hắc bạch điên đảo Lý Mật lắc lắc đầu, rốt cục đem quần áo mặc hảo. Thật vất khôi phục quy luật tối 10 giờ ngủ sáng 8 giờ dậy, kết quả. Ân hừ, nhìn tình huống này a, nghĩ muốn bảo trì trụ thật đúng là khó. Khúc Y Nhiên không hề hỏi nhiều, nhìn nhìn đồng hồ, đã muốn giữa trưa. Ca, đồng hồ báo thức của ta đâu? Y nhớ rõ chính mình tối hôm qua đặt báo thức, ân, ca ca đang ở toilet cạo râu suýt nữa đem cằm cắt qua. Khụ, mau tới rửa mặt đánh răng, mẫu thân đã đem cơm làm tốt lắm. À, Tùng Thử không có hỏi lại, ngoan ngoãn đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Đồng hồ báo thức Tùng Thử bị tá dụng pin cô Linh Linh mà nằm ở ngăn tủ đầu giường phía dưới ngăn kéo. Đệ đệ định rồi, 6 giờ rời giường chuẩn bị luyện tập thể dục ca ca làm sao có thể sớm như vậy để Nguyễn Thiếu Niên ôn hương trong lòng ngực đi ra ngoài chạy bộ. Chẳng sợ bị tra tấn, Khúc đại ca cũng nhận thức. Có thể ôm nhiều trong chốc lát là được hết 2 ngày nghỉ cuối tuần, Nhiên Nhiên quay về trường học chính là ngay cả mọi người không cũng thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơm chưa cũng sớm chuẩn bị mà vợ chồng Khúc ra đợi không được các con chậm chạp xuống lầu ăn cơm cũng rất sớm ra gõ cửa. Cuối tuần cũng không chịu ngồi yên, nhà lớn nghiệp lớn, quan liêm khiết quản sự cũng nhiều, quanh năm suốt tháng vài ngày nghỉ ngơi cũng không có. Lưu bá, những thứ này là, Khúc Y Nhiên ngồi ở vị trí của mình, lại phát hiện một đống tư liệu không biết tên bên cạnh. Là lão gia phái người đưa tới, Lưu bá cung kính mà vị y đưa một ly sữa, nhị thiếu tiểu thư nói này đó chờ cơm nước xong lại xem cũng không phải cái gì trọng yếu. Khúc Y Nhiên gật gật đầu, nếu mẫu thân đều nói như vậy, cứ thúc đẩy như vậy. Đây là thứ đã từng cải biến cả đời, Khúc Y Nhiên, thậm chí có thể nói đảo điên hai nhà Khúc Đường. Giát chi, bánh răng vận mệnh như trước từng bước vận chuyển. Đệ không có quá để ý, chính là ca ca sớm tại thương giới dốc sức trong lòng lại phi thường rõ ràng tư liệu kia là gì. Là cổ phần công ty, hơn nữa không phải là một công ty. Chính là giờ khắc này, hắn cũng không cho là đệ muốn mấy thứ này. Phi thường xác định, hắn đã từng một lần phỏng đoán tâm lý phản nghịch của đệ, vì cái gì muốn đem chính mình đuổi đi ra khỏi nhà. Năm đó làm được như vậy không có cố ý, nguyên nhân ở đâu? Quyền thừa kế, vẫn là cha mẹ yêu thương y hơn, có lẽ vậy có lẽ, cũng không phải, Khúc Lăng Phong ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Khúc Y Nhiên tao nhã ăn cùng mình. Hơi hơi mấp máy môi, cái trán trơn bóng no đủ, bên tai đỏ ửng, thậm chí khuôn mặt rõ ràng bộ. Mỗi một chỗ thật nhỏ chỗ đều không có buông tha tựa hồ mang ấn dưới đáy lòng. Xa lạ, lại quen thuộc, Giờ này khắc này, hắn thậm chí cho rằng, đệ đệ với thương nghiệp hoàn toàn không có hứng thú. Không biết tại sao, ngay cả bây giờ vẫn có ý tưởng như thế. Khúc Lăng Phong nhìn không chuyển mắt, tầm mắt mãnh liệt làm cho không người nào có thể bỏ qua. Ngủ mơ là trạng thái vô địch của Khúc Y Nhiên, cho dù ngoại giới tang thây ngã được rồi y phòng chừng còn ngủ say xưa, di chứng khi còn bé, ngủ đặc biệt sâu. Chính là hiện tại, Khúc Y Nhiên thanh tỉnh, tầm mắt ca ca. Bức người, không tự giác mà đỏ mặt, ca chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa rồi. Tiểu Tùng Thử rốt cục bị nhìn đến chịu không nổi, rốt cuộc là nhìn cái gì đấy? À, không có gì. Tiếng cười trầm thấp từ tính của ca ca vang lên. Ta muốn đem trước kia nhớ lại. Hắn chỉ là có chút hoảng hốt, thời gian 3 năm, lại hoàn toàn vô pháp đem đệ đệ hiện tại cùng đệ đệ trước kia ghép cùng một chỗ. Rõ ràng, đều là một người. Hai người ma cọ sát cọ rốt cục ăn cơm xong, Đường Mẫu trước khi đi chuẩn bị không ít điểm tâm nhỏ cho hai anh em ăn trong lúc rảnh rỗi, vừa lúc vừa ăn vặt vùa nhìn tư liệu ngoại công đưa tới. Khúc Y Nhiên lật từng tờ tầm mắt ca ca theo động tác của đệ đệ không giấu vết di động. Kỳ thật trừ bỏ một ít cổ phần công ty cơ bản không có nội dung gì phức tạp. Công ty, ngoại công cho ta, chấm, Khúc Y Nhiên thật sự là cực kỳ kinh ngạc chính mình một chút ý tưởng ở phương diện đều không biểu đạt quá a ân, đều là cho em. Khúc Lăng Phong tự nhiên cầm tư liệu trong tay, đơn giản lật xem một chút, ba công ty mậu dịch, một công ty giải trí, đều là của Đường Thị tập đoàn kinh doanh tốt. Không cần lo lắng, ca ca kinh nghiệm 10 phần rất nhanh khép tư liệu lại. Quản lý nhân viên trang bị đầy đủ hết, người chính là mang danh hiệu lão bản, ngẫu nhiên rảnh đi qua nhìn vài lần là được. Đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Y Nhiên cố gắng nhớ lại nguyên bản trước khi đầu thai chuyển thế nói với mình, công ty giải trí. Nữ nghệ nhân, quy tắc, đệ đệ như có điều suy nghĩ làm khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường động lòng người, ca ca ngứa tay, nhịn không được đưa móng vuốt sói sờ soạng ra thịt thiếu niên nộn nộn, dặn dò. Người bây giờ còn là học sinh, nhất định phải lấy học tập là việc chính, tâm tư không cần đặt ở việc nhỏ này, có người sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt hết. Khúc Y Nhiên đẩy tay kẻ nào đó, im miệng gật gật đầu. Phương diện mậu dịch gì đó ta tuyệt đối không hiểu, liền nhờ ca. Nói xong, đem tư liệu đều giao cho ca ca nhà mình. Lại cổ phần công ty giải trí, Khúc gia đại ca không có từ chối, đệ đệ không có hứng thú, làm ca ca tự nhiên nên vì sóc nhỏ phân ưu. Tính cách Nhiên Nhiên như vậy, tại thương giới khói súng tràn ngập nhất định sẽ bị khẳng đến mất tinh thần. Nhà bọn họ đời này, có hắn đặt chân thương giới, là đủ rồi. Đệ đệ thích cái gì, khiến cho y đi học cái đó đi. Chính là, công ty giải trí, Khúc Lăng Phong theo bản năng mà nhèo ánh mắt, công ty giải trí xem như giao thiệp tương đối vi diệu với Đường gia, không tính là thương nghiệp đứng đắn, nhưng cũng cởi không ra. Đường gia công chỉ có một ty giải trí, không nhỏ, hiện tại bị ngoại công vứt cho Nhiên Nhiên. Có hứng với giới thú giải trí, Tiểu Tùng Thử gật gật đầu, móng vuốt ôm lấy tư liệu. Ân, có hứng thú, hiện giờ lão nhân trong nhà thân thể cường tráng, cha mẹ ân ái, ca ca cũng ở quốc nội. Hết thảy đều hài hòa tốt đẹp, y muốn kiên quyết chống cự hết thảy nhân tố phá hư. Ca ca vuốt cằm, vẫn là ngoại công hiểu ngươi. Đệ đệ quả nhiên nhìn công ty hợp đồng mậu dịch một chút cũng không có hứng thú, giới giải trí tuy rằng liên quan đến thương nghiệp bất quá nội dung quả thật cũng đủ muôn màu muôn vẻ. Khúc Lăng Phong lại nhéo khuôn mặt đệ đệ kề sát vào khóe miệng Khúc Y Nhiên, thừa dịp hiện tại người hầu ở đại sảnh đều bị Lưu Bá đuổi đi làm việc dùng sức mút vào hai cái. Ba, ba, hai tiếng, rõ ràng cực kỳ. Lưu Bá đuổi mọi người đi không cho quấy giày huynh đệ bồi dưỡng trao đổi. Tình cảm tựa hồ ngoài ý muốn, ăn khớp, Khúc Y Nhiên bị liếm, hồn biến thành ngứa, lùi thân mình lui về phía sau, lúc này di động trong túi quần cũng không đúng dịp kêu lên, đánh gãy ái muội phấn hồng. Là một số lạ, hai huynh đệ đều cho rằng chính là số khác của ngoại công, nhưng sau cũng rất mau truyền đến một nữ âm thanh thúy. Khúc ca, ta là viện viện, giọng nữ hàm lượng đường tối thiểu 5 dấu cộng, sắc mặt ca ca cũng theo độ đường bay lên mà không ngừng biến đen. Khúc ca, người đang nghe không? Khúc ca, người nhờ người đưa tới thư tình ta đều nhận được a thư tình. Ầm vang, Khúc gia đại trạch nổi sấm. Viện viện, là ai? Đỉnh đầu Khúc gia đại ca bị mây đen bao phủ, một thân hàn khí. A Tiểu Tùng Thử nhìn ca ca, đồng dạng nghi hoặc mà trả lời. Ta cũng không biết là ai. Vì thế thời tiết tựa hồ chuyển nhiều mây, trong viện hoa tượng buồn bực, điều này là sao, chỉ có sét đánh không thấy mưa đâu. Đem bồn hoa thu đi trở về, cách chương.